Biên hoang truyền thuyết, chương 310, địa thế bất bại, góc truyện audio.com, nguyên tác Huỳnh Dị Yến Phi đứng ở bờ Nam Tứ Thủy, quan sát khu bình nguyên hoang dã bên bờ đối diện ổng Tứ Thủy là giới tuyến thiên nhiên phân cách biên hoang và trời đất bên ngoài, đối với chàng có ý nghĩa sâu sắc không gì so sánh được. Hơn 50 ngày trước chàng vượt sông trở lại biên hoang, trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất mất biên hoang tập chàng rơi vào giai đoạn thất vọng nhất trong cuộc đời. Nhưng cũng trong thời khắc đó, chàng đã làm ra một thần thoại của võ lâm, trong thế yếu tuyệt đối lại chém chết Trúc Pháp Khánh, hoàn thành lời hứa đối với Tạ An, lại làm xoay chuyển cả cục diện, mở ra con đường hướng tới thắng lợi đoạt lại biên hoang tập lần thứ hai. Bây giờ tất cả đã nằm trong tay chàng, cảm giác thống khổ và khoái lạc trong đó thật khó nói nên lời. Mỗi một hoang nhân đều có cảm thụ sâu sắc giống nhau, đều trân trọng những thành quả trước mắt. Yến Phi không phải là Yến Phi của lần trước theo bờ bên kia trở về biên hoang tập nữa. Bí mật tiên môn làm chàng có thể nghiệm hoàn toàn khác trước đối với sinh mệnh cho tới ái tình. Đứng trước con sông đang cuồn cuộn chảy, chàng vô cùng cảm khái. Yến Phi hú dài một tiếng, phát tiết hết hào tình tráng khí trong lòng. Tiếp đó, chàng ném một khúc cây nhỏ xuống dòng sông rồi tà tà vọt mình đi. Khi thân hình gần đáp xuống mặt nước thì mũi chân điểm vào khúc cây nhỏ đang nổi bồng bềnh trên mặt nước tá lực vọt sang bờ bên kia, và biến mất trong vùng hoang dã đen tối xa xa. Lưu Dụ mở mắt ra, liền thấy hình bóng xinh đẹp của Giang Văn Thanh xuất hiện trước mặt. Nàng đang chạy nhanh về phía gã trên vai đeo một bao hành lý nhỏ. Gã cảm thấy niềm hạnh phúc được gặp giai nhân trong đêm bên bờ Dĩnh Thủy, lại không thể không áp chế tình cảm đó xuống. Trong lòng mâu thuẫn vô cùng khó chịu, phải chăng lời khuyên chân thành của Đồ Phụng Tam có đạo lý? Gã quả thực không rõ, nhưng bản thân gã có một cảm giác trong thời khắc trở về Bắc Phủ Binh, gã không thể có thêm một gánh nặng tình cảm. Kết cục vô cùng khuất nhục của Vương Đạm Chân vẫn còn để lại vết thương sâu sắc không thể xóa mờ trong lòng gã. Lưu Dụ đứng lên gọi, Văn Thanh, Giang Văn Thanh dừng lại trước mặt gã, chỉ thêm nửa bước nữa là nàng đã ngã nhào vào lòng gã. Không biết là do phải chạy gấp tới đây hay là do tâm tình nàng có chút khẩn trương mà bộ ngực nàng phập phồng không ngớt. Nàng lộ vẻ hờn giận, ngửa mặt nhìn gã hỏi, tại sao bỗng nhiên lại phải ra đi, ở lại một đêm không được sao? Ôi, Lưu Dụ chợt phát hiện tay phải mình đã nắm lấy bờ vai thơm của nàng. Chỗ tay gã nắm vào là thân thể mềm mại như không xương đầy nữ tính. Da thịt nàng tươi trẻ và căng tràn sức sống, hơi thở thanh xuân từ phía nàng phả tới. Lưu Dụ ghé miệng sát vành tay tròn tròn xinh xắn của nàng, thấp giọng hỏi. Chúng ta đến bờ sông ngồi nói chuyện được không? Giang Văn Thanh cúi mặt lộ vẻ thẹn thùng đầy nữ tính, khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý, bộ dạng nàng lúc này thật làm người ta không tưởng nổi nàng là chủ nhân của một bang hội. Lưu Dụ buông tay ra, dẫn nàng đến bên bờ sông ngồi xuống. Hai người vai kề vai ngồi nhìn dòng Dĩnh Thủy đang chảy qua trước mặt. Gió xuân từ bờ bên kia nhẹ nhàng thổi tới làm y phục hai người nhẹ nhàng lay động. Lưu Dụ nói, lần này ta về Quảng Lăng, cát hung khó đoán. Văn Thanh cần cẩn thận bảo trọng, đề phòng thủ đoạn ti bỉ của địch nhân. Giang Văn Thanh quay sang nhìn gã, hân hoan nói. Chàng phúc lớn mệnh lớn mà, không ai có thể làm phiền chàng. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong Bắc Phủ Binh có rất nhiều huynh đệ theo chàng. Lưu Dụ thầm nghĩ Giang Văn Thanh tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ rằng mình là chân mệnh thiên tử. Vì thế, gã không thể để nàng hiểu rõ. Chân tướng khỏi làm nàng phải lo lắng. Gã đáp, hy vọng là như thế. Sau khi ta đi rồi, Văn Thanh nên hợp tác cho tốt với Đồ Phụng Tam. Hắn là người có thể tin tưởng tuyệt đối. Giang Văn Thanh cười, việc Lưu gia phân phó, Văn Thanh không dám không tuân theo. Bọn ta sẽ thông qua quan hệ với Khổng Lão Đại để duy trì liên hệ mật thiết với chàng. Nếu quả chàng không thể làm gì ở Bắc Phủ Binh thì hãy quay về biên hoang nhé. Đường đi tuyệt không chỉ có một. Lưu Dụ trầm giọng, ta hoặc bị người hại chết, hoặc thành lãnh tụ tối cao của Bắc Phủ Binh, căn bản không có con đường thứ hai. Nếu không chỉ còn cách ngồi chờ chết ở biên hoang tập hoàn toàn mất hết sự năng động tự chủ của mình. Giang Văn Thanh cúi đầu không nói. Lưu Dụ nói, chúng ta cách trở hai nơi, vạn nhất khi có việc thì nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng nàng có thể giúp ta một tay tăng thêm thanh thế cho ta. Giang Văn Thanh vui mừng hỏi, Văn Thanh có thể làm được gì cho Lưu gia? Lưu Dụ đáp, đó là việc kết thành quan hệ bạn bè làm ăn mật thiết với Khổng Lão Đại. Biên hoang tập vẫn cần một thời gian mới có thể hồi phục lại được. May là chúng ta đoạt được một số lớn chiến mã thượng đẳng từ tay địch nhân. Phương Nam chỗ nào cũng thiếu thốn chiến mã. Chúng ta có thể dùng nó để tranh thủ tình cảm của Khổng lão đại, cung cấp chiến mã với giá chỉ bằng một nửa cho Khổng lão đại như lần trước, để lão thu được lợi lớn thì tự nhiên lão sẽ hiểu chúng ta là những người luôn giữ chữ tín và trọng tình trọng nghĩa trong giao dịch. Khổng lão đại là cường hào một phương, quan hệ mật thiết với Bắc phủ binh. Nếu lão hoàn toàn đứng về phía ta thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành bại của ta. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, Giang Văn Thanh đáp. Tình hình biên hoang tập bây giờ khác rồi. Tất cả đều phải được hội nghị đồng ý mới có thể bán một phần chiến mã với giá ưu đãi cho Khổng lão đại được. Lưu Dụ đáp, nàng và Trình Công, lão phí chiếm ba ghế rồi. Chỉ cần nàng cho Đồ Phụng Tam biết đó là ý kiến của ta thì hắn sẽ phụ trách việc thuyết phục những thành viên khác. Mọi người đều là người hiểu biết, sẽ nghĩ cho đại cục. Việc đó có thể dễ dàng thông qua, Giang Văn Thanh tinh nghịch nói. Đúng, ý tứ của Lưu gia, ai dám chống lại đây? Lưu Dụ cười khổ, nàng không cần gọi ta là Lưu gia nữa, làm ta cảm thấy không được thoải mái. Giang Văn Thanh yêu kiều cười phì một tiếng, hỏi, người ta gọi Lưu gia là gì đây? Chẳng lẽ lại như lúc mới quen, cứ Lưu huynh nọ Lưu huynh kia ư? Lưu Dụ cảm thấy tim mình đập mạnh. Khi Giang Văn Thanh lộ vẻ kiều mị của nữ nhân quả thực có sức hấp dẫn gã rất lớn. Chỉ cần là nam nhân, ngắm nhìn bộ dạng yêu kiều của nàng lúc này ai có thể không bấn loạn. Gã lại nhớ lại tình cảnh cảm động khi lần đầu tiên gặp Vương Đạm Chân ở Tạ Phủ. Khi đó, Vương Đạm Chân đối với gã cao không thể với tới, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, lại không thể lộ ra chút ý ngưỡng mộ nào làm nàng coi thường mình và cười Lưu Dụ gã là kẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Lúc đó gã không thể ngờ mình cùng với thiên chi kiều nữ của cao môn đại tộc Kiến Khang đó lại phát triển thành một mối tình đau khổ có kết cục thê thảm như thế. Nghĩ đến đây, trong lòng gã đau đớn vô cùng. Góc chuyện audio.com, Giang Văn Thanh thúc giục gã. Mau nói đi, gọi chàng là gì thì được đây? Lưu Dụ áp chế nỗi đau đớn trong lòng xuống, đáp. Gọi ta là Lưu Đại Ca được không? Giang Văn Thanh lộ vẻ thẹn thùng cúi gằm mặt xuống, thỏ thẻ khẽ gọi. Lưu đại ca, một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đầu Lưu Dụ, trái tim gã suýt tan chảy, không nói nên lời. Nếu thế mà còn chưa biết tình ý của Giang Văn Thanh đối với mình thì gã sau này không thể sống trong tình trường được nữa. Giang Văn Thanh lại nhìn gã ôn nhu hỏi, tại sao chàng không nói gì? Ta gọi khó nghe lắm sao? Lưu Dụ đáp, đương nhiên rất dễ nghe, rồi gã lộ vẻ lúng túng hỏi. Nàng còn nhớ tình cảnh ngày đó khi hai ta cùng nhau chạy trốn về Thọ Dương rồi bỗng nghe tin Yến Phi chém chết Trúc Pháp Khánh không? Giang Văn Thanh nhớ lại chuyện xưa, đáp, ta có chút bối rối đối với những chuyện phát sinh trong quá khứ. Tưởng chừng như hôm qua bị người ta đoạt mất biên hoang tập, hôm nay lại đoạt lại về tay mình. Cảm giác cực kỳ cổ quái. Lưu Dụ trầm giọng, ký ức con người quả thật rất thần kỳ. Có những việc nàng sẽ ghi nhớ sâu sắc rõ ràng, nhưng có những việc lại dần dần quên lãng. Nhưng những việc phát sinh trước đây đã thành quá khứ, quan trọng nhất là làm sao nắm cho chắc tương lai của chúng ta. Con đường đó tuyệt không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ nắm tay nhau từng bước tiến lên, không một ai có thể cản trở chúng ta được. Nói xong, gã đứng dậy. Giang Văn Thanh đứng lên theo, đôi mắt xinh đẹp long lanh trong bóng đêm. Nàng trân trọng đeo bao hành lý nhỏ lên vai gã, dịu dàng thốt. Chàng hãy sống để về đây gặp ta. Nếu không có chàng, ta sẽ mất hết lòng tin và đấu trí. Hai tay Lưu Dụ nắm chặt hai vai nàng, nhìn sâu vào trong mắt nàng nói. Sẽ có một ngày đại giang bang trùng trấn Thanh Uy, nói xong gã phi thân đi mất, Thác Bạt Khuê và một toán tướng lĩnh thân binh, dưới ánh nắng ấm áp đang giục ngựa chạy lên một khu núi cao phía đông nam Thịnh Nhạc phóng mắt nhìn quanh. Thân binh tản ra bốn phía để phòng thủ, theo hắn lên núi chỉ toàn là đại tướng và mưu thần mà hắn tin cậy nhất, trong đó có trưởng tôn Tung Túc, tôn Phổ Lạc, trương Cổn, Hứa Khiêm và trưởng tôn Đạo Sinh. Thác Bạt Khuê hỏi, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Trưởng Tôn Tung đáp, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, tùy lúc có thể khởi hành. Xin tộc chủ cho biết lần này chúng ta đi đâu? Thác Bạt Khuê không trả lời hắn, cười nhẹ, nếu đổi ta là người Hán, biết rõ không dùng chiêu đó thì không được, nhưng cũng không thể bỏ vì đất đai của chúng chính là tài phú của chúng. Người có thể đi, nhưng đất đai thì không thể di chuyển được. Vì thế, cho tới nay, Thác Bạt tộc của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi phương thức sinh hoạt di cư. Nói đi là đi, hôm sau là có thể di chuyển rồi. Mọi người gật đầu khen phải, rõ ràng tâm tình Thác Bạt Khuê cực tốt, cười nói oang oang. Ta chưa từng nói lần này sẽ đi đâu vì Thác Bạt tộc chúng ta vẫn trong tình trạng liên minh giữa các bộ lạc. Những tù trưởng khác bề ngoài thì coi ta là chủ nhân của Thác Bạt tộc, nhưng dưới sự uy hiếp của Mộ Dung Thùy, không thể đảm bảo không có ai đó bán đứng chúng ta. Vì thế trước khi tiến vào Đại Thảo Nguyên thì hành tung phải đảm bảo bí mật. Lúc đầu phải chia thành nhiều lộ mà tiến, làm người khác không thể hiểu rõ điểm đến của chúng ta. Sau khi tiến vào đại thảo nguyên rộng lớn vô biên rồi thì chúng ta sẽ không còn sợ bị đuổi theo hoặc bị phục kích nữa. Hà, hiện nay, ở Tây Bắc ai dám đến khiêu chiến Thác Bạt Khuê ta? Góc chuyện audio chấm cơm. Mọi người lại hò reo hưởng ứng. Thác Bạt Khuê hô hô cười rộ khí phách ngạo nghễ thiên hạ, điềm nhiên nói. Sau khi qua giờ ngọ chúng ta lập tức khởi trình. Điểm đến là Thảo Nguyên Sắc Lạc phía đông bắc Thịnh Nhạc. Trưởng Tôn Đạo Sinh ngạc nhiên, Thảo Nguyên Sắc Lạc cách Thịnh Nhạc hơn ngàn dặm, không sợ xa quá sao? Thác Bạt Khuê ung dung trả lời, chỉ có như thế thì Mộ Dung Bảo dù có 8 vạn tinh kỵ cũng hoàn toàn không có cách nào tìm được chủ lực của chúng ta. Lúc đó thì hắn không thể tiến nhưng lại không muốn lùi. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, chính tay Thác Bạt Khuê ta sẽ xuất thủ dâng lên hắn một đại lễ diện kiến. Trương Cồn không hiểu hỏi. Tộc chủ chẳng phải đã nhiều lần nói qua đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể làm lung lay căn cơ của Đại Yên sao? Nếu quả Mộ Dung Bảo biết khó mà lui tiện đường thu phục Bình Thành và Nhạn Môn thì chúng ta sẽ mất cơ hội tốt ngàn năm có một sao? Thác Bạt Khuê ung dung nói, trong số 2 vạn rưỡi chiến sĩ của chúng ta chỉ lưu lại 2.000 người ở đó, nhưng 2.000 người này là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của chúng ta, toàn là cao thủ nhất đẳng về kỵ xạ và thân kinh bách chiến. Người nào cũng có thể lấy một địch 10. Lần này thì Thúc Tôn Phổ Lạc nghe xong nhíu mày, không hiểu hỏi. Bất kể là 2.000 người đó kiêu dũng thiện chiến thế nào, nhưng địch nhân tinh binh tướng giỏi, nhân số lại nhiều hơn vài chục lần. Chúng ta tối đa cũng chỉ quấy rối địch nhân mà thôi. Chỉ sai sót một chút là toàn quân mất hết, xin tộc chủ nghĩ lại. Thác Bạt Khuê cười nhẹ, đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng thể sách lược tác chiến của ta. 2.000 chiến sĩ đó tuyệt không cần khiêu chiến 8 vạn đại quân Mộ Dung Bảo, mà chỉ cần đùa giỡn với cái tên ngu xuẩn Mộ Dung Bảo tự đại hiếu thắng đó, đồng thời giám thị địch nhân. Cánh quân đó sẽ do ta tự thân chỉ huy, di chuyển linh hoạt. Ta sẽ cho Mộ Dung Bảo nếm mùi lún sâu vào đất địch như thế nào. Hắn lại tiếp, lần này số tộc nhân tạm thời tránh lên phía Bắc đạt 10 vạn, súc vật hơn 100 vạn con, cần có đủ binh lực bảo vệ tránh người khác thừa cơ. Đặc biệt phải phòng ngừa người nhu nhiên đánh lén và cướp bóc. Việc này giao cho trưởng Tôn Tung chỉ huy, dẫn theo 2.3 vạn chiến sĩ, chịu trách nhiệm nặng nề đảm bảo an toàn trên đường. Trưởng Tôn Tung lộ vẻ chán nản đáp ứng, chỉ nhìn thần sắc hắn là biết trong lòng hắn không được thoải mái. Thác Bạt Khuê ung dung nói, tất cả chỉ là kế mê hoặc địch làm Mộ Dung Bảo lầm tưởng chúng ta trốn tránh mà không dám đánh. Thật ra, lực lượng bộ đội chủ lực đó tuy ở xa ngàn dặm, nhưng chỉ cần mỗi ngày thay ngựa 3 lần là có thể quay trở lại trong vòng 3 ngày, vẫn không mất khả năng tác chiến. Khi Mộ Dung Bảo không chịu đựng nổi, lộ ý lui binh chính là cơ hội tốt để chúng ta ngày đêm không nghỉ quay trở lại. Hà, các ngươi nghĩ ta sẽ tha cho Mộ Dung Bảo sao? Chúng tướng nghe xong tinh thần đại chấn, lúc này mới biết Thác Bạt Khuê đã định ra một sách lược tác chiến hoàn chỉnh. Thác Bạt Khuê lại phân phó Trương Cồn. Người phụ trách nhiệm vụ dùng phong hỏa truyền tin tức đi ngàn dặm. Khi thấy khói bốc lên là biết thời gian bọn ta phản kích đã tới. Chúng tướng dạ to vâng lệnh, sĩ khí đại trấn. Kế này của Thác Bạt Khuê quả là không có chỗ hở để đánh vào. Mộ Dung Bảo lao sư viễn chinh, lại không tìm thấy chủ lực địch nhân, không thể mãi mãi đóng quân ở đó, tiêu hao thời gian và lương thảo. Góc chuyện audio.com. Khi hắn lui binh, vì sai lầm cho rằng đại quân chủ lực của Thác Bạt tộc vẫn còn ở xa ngoài ngàn dặm sẽ sơ hở không đề phòng. Hơn nữa, lúc lui binh thì quân tâm phân tán, người nào cũng muốn mau chóng quay về, đúng là thời cơ tốt nhất để đánh phá chúng. Thật ra, quân đội của Thác Bạt tộc đứng vào thế bất bại. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là để cho Mộ Dung Bảo và người của hắn an nhiên quay về, lấy lại 2 đại trọng trấn là Bình Thành và Nhạn Môn. Hứa Khiêm hỏi, chúng ta xử trí Thịnh Nhạc thế nào? Thác Bạt Khuê thản nhiên nói, đốt cháy hết đi, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thác Bạt Khuê nói, dưới tình hình đó Thịnh Nhạc còn có thể giữ được sao? Cứ cho rằng chúng ta dùng cách tiêu thổ thì khi Mộ Dung Bảo lui binh cũng sẽ hủy diệt nó đi để tiết hận. Hiện giờ là lúc Mộ Dung Bảo từ xa tới, thấy Thịnh Nhạc chỉ là một tòa thành hoang phế, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Thủ hạ tướng sĩ cảm thấy thất vọng. Để đạt mục đích nêu trên, hủy đi Thịnh Nhạc coi như cái giá phải trả, thật ra vẫn là dùng hết giá trị của nó, đạt được giá trị tuyệt đối. Mọi người nghe xong thấy chấn động kinh hãi. Thủ đoạn của Thác Bạt Khuê quả nằm ngoài suy nghĩ của con người, quỷ bí kỳ dị khó lường. Hai mắt Thác Bạt Khuê thần quang lấp loáng, mục quang nhìn về phía đại hà đang cuộn chảy xa xa phía tây nam, trầm giọng nói. Sau khi đánh bại Mộ Dung Bảo thì có thể tiến thẳng về Bình Thành uy hiếp Trung Sơn. Mộ Dung Thùy không còn cách nào khác phải tự thân xuất chinh đến đối phó chúng ta. Tiếp đó hắn cười lãnh khốc nói, sông có khúc người có lúc, Mộ Dung Thùy sẽ phát giác hắn đã mất cơ hội đánh bại chúng ta. Hà, chỉ cần Mộ Dung Thùy nuốt hận trong tay ta thì ở phương Bắc còn ai dám đối đầu với Thác Bạt Khuê ta nữa. Hắn lại hỏi, có tin tức của Biên Hoang Tập chưa? Trương Cổn đáp, tin cuối cùng nhận được là đại quân Hoang Nhân chia binh nhiều lộ tiến tới Biên Hoang Tập. Chiến sự vẫn đang nóng bỏng. Thác Bạt Khuê chậm chậm lắc đầu, thắng bại chắc đã rõ rồi. Hoang Nhân căn bản không thể có năng lực đánh một trận lâu dài, sẽ chỉ là cuộc chiến một đêm một ngày. Ta hiểu rõ Lưu Dụ là người thế nào, thêm vào hảo huynh đệ Yến Phi của ta tương trợ hắn. Mới đây, họ đã có thể đại phá liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ nhanh như chớp, thì họ cũng sẽ có bản lĩnh dùng thủ pháp sét đánh không kịp bưng tai để thu phục Biên Hoang Tập, dạy cho hai cái tên tiểu nhân vô tri chỉ dựa vào oai cha là Diêu Hưng và Mộ Dung Lân một trận đích đáng. Mọi người im lặng không nói. Biên Hoang Tập có liên quan mật thiết với sự tồn vong và thành bại của bọn họ. Nếu như Biên Hoang Tập trường kỳ rơi vào tay Mộ Dung Thùy thì kể cả họ có thể đánh bại Mộ Dung Bảo, nhưng vì mất sự chi trì của Biên Hoang Tập ở nhiều phương diện, mất khả năng tiền hậu giáp kích thì thành quả của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Thác Bạt Khuê thở ra một hơi, vui vẻ nói. Nếu như ta đoán không sai, lúc này Yến Phi đang trên đường đến đây. Rất mau thôi, ta có thể cùng với hảo huynh đệ của ta kề vai tác chiến rồi. Mọi người không biết nên đáp lời hắn thế nào, vì Yến Phi có thể lập tức đến đây hay không phải xem Hoang Nhân có thể như Thác Bạt Khuê đã hình dung, trong một thời gian ngắn một ngày một đêm sáng tạo kỳ tích đoạt lại được Biên Hoang Tập không. Thác Bạt Khuê ngửa mặt nhìn trời, trong lòng vô cùng kích động. Cuộc chiến tranh này tiêu biểu cho một cuộc tranh giành đẫm máu vô cùng quan trọng giữa các bộ tộc Tiên Ti. Gocchuyenaudio.com. Vào cuối thời Đông Hán, người Tiên Ti di chuyển đến nơi ở cũ của người Hung Nô là thảo nguyên phía nam đại sa mạc, dần dần hình thành một liên minh bộ lạc lớn mạnh. Các bộ lạc bất đồng đó kết hợp ly khai không nhất định, sự phát triển riêng có chỗ khác nhau. Đất đai của bộ tộc Mộ Dung ở gần Liêu Đông và U Châu tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa Hán rất sớm, là bộ lạc đầu tiên vượt lên, lập ra Yên Quốc vào thời kỳ đầu Đông Tấn. Cuối cùng, tuy vì Phù Kiên mà sức mạnh giảm sút nhưng thế lực vẫn tồn tại. Đế quốc Phù Tần tan rã, hai nhánh thế lực của bộ tộc Mộ Dung lập tức quật khởi. Đấu tranh giữa Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Vĩnh hiện nay chính là để giải quyết vấn đề ai là chủ nhân của Mộ Dung Tiên Ti tộc. Tổ tiên của bộ lạc Thác Bạt nằm ngoài bộ lạc Mộ Dung, là một thế lực lớn nhất ngoài Tiên Ti tộc. Đến khi tổ phụ Thác Bạt Khuê là Thập Dực Kiền tại vị, kiến lập đại quốc uy nhiếp miền tái ngoại. Nhưng cho đến tận ngày nay, bộ lạc Thác Bạt và các bộ lạc Tiên Ti lân cận vẫn ở trạng thái kết minh rời rạc. Tùy lúc mà bộ lạc hữu hảo bỗng nhiên biến thành thù địch. Nhưng nếu như có thể đánh bại Mộ Dung Bảo thì toàn bộ tình hình sẽ thay đổi. Khi đó Thác Bạt Khuê sẽ không còn mối lo đằng sau nữa, có thể vượt qua Trường Thành, lấy Bình Thành và Nhạn Môn làm căn cứ để triển khai đại nghiệp tranh bá Trung Nguyên, toàn lực cùng Mộ Dung Thùy quyết một trận tử chiến để định ra ai là chủ nhân phương Bắc. Khách chương.